Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 29, lúm đồng tiền. Góc truyện audio.com. Cố Uyên Đình đan xong vòng cuối cùng ở vai, cuộn len lại, trân trọng thu hồi áo len màu hồng mới đan được một nửa mới xuống xe. Kế tiếp là một hồi bận rộn phiền phức mà kín đáo. Bận rộn xong, Cố Uyên Đình một mình ngồi trong phòng làm việc, gọi trò chuyện video cho Tô Ý Nhiên. Mấy ngày nay, mỗi ngày thời gian này, hắn đều sẽ gặp Nhiên Nhiên một lần. Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối. Tô Ý Nhiên xuất hiện trong màn hình. Anh Đình, mỗi lần nhìn thấy Tô Ý Nhiên như vậy, tim Cố Uyên Đình đều sẽ nhảy một cái. Không tự chủ được ngừng thở. Cố Uyên Đình nhìn cậu. Hôm nay hội ăn thử thế nào? Hắn biết bánh ngọt nhất thính hôm nay làm hội ăn thử là một khâu rất trọng yếu trong kế hoạch phát triển cửa hàng của Tô Ý Nhiên. Tô Ý Nhiên nghĩ đại thành công hôm nay. Rất cao hứng. Cậu vui vẻ nói chuyện ngày hôm nay cho anh Đình. Cố Uyên Đình cảm nhận được cậu vui sướng ig. Trong lòng cũng cùng tuôn ra vui sướng ig mềm mại. Em làm rất tốt. Chúc mừng em. Tô Ý Nhiên cười rộ lên. Mặt mày cong cong. Lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má phải. Cố Uyên Đình đột nhiên muốn chọc chọc lúm đồng tiền của cậu. Chê y thực tế hắn muốn làm như vậy từ lâu. Cố Uyên Đình cách màn hình lạnh lẽo chạm lúm đồng tiền của cậu. Tưởng tượng cảm xúc đáng yêu lại mềm mại chỗ đó. Tô Ý Nhiên nhìn thấy anh Đình đột nhiên lấy ngón tay chọc màn hình. Không rõ. Anh Đình, anh đang làm gì thế? Cố Uyên Đình thu tay về. Không có gì. Hắn nghĩ tới một chuyện. Nhăn mày lại. Hỏi Tô Ý Nhiên. Sáng sớm hôm nay, có phải là ăn vụng kẹo không? Tô Ý Nhiên nhìn thấy anh Đình vẻ mặt nghiêm túc. Lòng hồi hộp, tầm mắt dao động sang bên cạnh. Không, không có à, sao lại thế? Chỉ là bởi vì hôm nay làm hội ăn thử. Chuẩn bị quá nhiều đồ ngọt. Thật sự là quá thơm. Cậu mới nhịn không được ăn trộm một miếng nhỏ. Chuyện đam mỹ. Nhưng mà sao anh Đình biết? Cố Uyên Đình nhíu mày nhìn cậu. Nhiên Nhiên, Tô Ý Nhiên biết không lừa được anh Đình. Cậu chột dạ giải thích. Cũng chỉ ăn một miếng nho nhỏ mà thôi. Chỉ to như vậy. Cậu khoa tay, tỏ vẻ chỉ là một miếng nhỏ. Không sao. Cố Uyên Đình nhíu mày. Em quên mấy ngày trước ăn nhiều kẹo đau răng vào bệnh viện sao? Hắn nghĩ tới bộ dáng Tô Ý Nhiên ngày đó mà lòng còn đau đớn. Nhưng mà hắn ở nước D xa xôi. Cũng không có cách nào mọi thời khắc quản cậu. Chỉ có thể quyết định. Phải sớm xử lý xong chuyện ở đây. Mau trở về. Tô Ý Nhiên nhìn thấy biểu tình của anh Đình. Cũng biết mình làm cho đối phương lo lắng. Cậu cúi đầu. Cảm giác mình làm sai. Xin lỗi. Sau này sẽ không làm cho anh lo lắng nữa. Cố Uyên Đình nhìn thấy cậu như vậy là mềm lòng. Ngữ khí mềm mỏng, không phải không cho em ăn. Hắn dừng một chút, chỉ là răng mới khỏi. Tạm thời chưa được, qua một thời gian ngắn mới được. Nhiên Nhiên, Tô Ý Nhiên bé ngoan gật đầu. Biết rồi à, anh Đình sao giống quỷ thần vậy? Ở nước ngoài còn có thể biết tất cả mọi chuyện. Lần này Tô Ý Nhiên dù muốn ăn kẹo, cũng không dám ăn trộm. Tô Ý Nhiên cũng nghĩ tới vụ đau răng vào bệnh viện. Bị nhắc nhở, cậu lại nghĩ tới có chuyện quên nói cho anh Đình. Tô Ý Nhiên, chấm, đúng rồi, anh còn nhớ trước đó Tiền Tiểu Minh mời em đi họp lớp không? Hai ngày trước cậu ấy nhắn tin cho em hay, nói hội họp xác định vào cuối tuần sau. Nhưng đáng tiếc anh không ở nhà, không thể cùng đi với em. Cố Uyên Đình theo bản năng nhíu mày. Em cũng đừng đi. Hắn không hy vọng Tô Ý Nhiên có bất kỳ liên lụy gì với tất cả có liên quan đến nguyên chủ. Tô Ý Nhiên không biết Cố Uyên Đình đang suy nghĩ gì. Cậu cảm thấy lạ, tại sao không đi thế? Em đã đồng ý rồi. Cuối tuần sau sẽ tới. Vừa vặn gặp lại bạn cũ nữa. Em đã lâu không liên lạc với họ. Cố Uyên Đình không có lý do chính đáng ngăn cản cậu. Không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Hai người lại hàn huyên hơn nửa tiếng. Tô Ý Nhiên buồn ngủ. Nói ngủ ngon. Cúp máy. Tô Ý Nhiên biến mất trong màn hình. Cố Uyên Đình nhìn chăm chú điện thoại di động một chút. Thu điện thoại di động vào trong ngực. Hắn quay đầu mở máy tính ra. Như mấy ngày qua, lúc một thân một mình, vừa thỉnh thoảng nhìn Nhiên Nhiên trong camera, vừa bắt đầu bận túi bụi. Rất nhanh, đã đến ngày tụ họp cuối tuần. Một tuần này, cửa hàng của Tô Ý Nhiên nổi tiếng. Bánh lấm lem hot khắp mạng. Mỗi ngày đều có người chuyên môn xếp hàng đến mua. Bởi vì nổi tiếng chê y diện rộng. Không chỉ người vốn thích đồ ngọt. Rất nhiều du khách nơi khác đến du lịch. Mấy ngày nay đều cố ý đến xếp hàng. Mỗi ngày hạn định mở bán 100 bánh lấm lem. Chưa tới 2 giờ là bán hết sạch. Đồng thời kéo đồ ngọt khác trong cửa hàng. Kinh doanh càng ngày càng tốt. Danh tiếng cũng càng ngày càng tốt. Tô Ý Nhiên cải tạo khu chức năng ở cửa hàng một chút. Trước đây khu chức năng có một giá sách. Bên chê y thả rất nhiều sách. Cho khách có thể vừa đọc sách vừa hưởng thụ đồ ngọt. Nhưng mà giờ thì khác. Hiện tại khu chức năng, Tô Ý Nhiên đổi thành đất tập trung làm vườn. Trồng rau. Trước đó hành động trồng rau trong tiệm của cậu bị rất nhiều dân mạng phun tào. Sau đó Tô Ý Nhiên suy nghĩ một chút. Quyết định phát triển cái này trở thành đặc sắc của tiệm. Mỗi một quãng thời gian. Cửa hàng và chê y Weibo đều tiến hành nhận thưởng. Người rút chúng có thể nhận trồng một chậu hoa một chậu rau ăn trong cửa hàng. Đặt tên cho nó. Nó sẽ được chăm sóc tỉ mỉ. Khi hoa tươi rau xanh trưởng thành. Dùng chuyển phát nhanh vận chuyển đến nhà người trúng thưởng. Một chậu hoa một chậu rau ăn tuy rằng không đáng giá. Thế nhưng loại cảm giác tâm nguyện và thực vật cùng đồng thời sinh trưởng. Làm rất nhiều người cảm thấy rất mới mẻ độc đáo thú vị. Tuần này đã làm một lần hoạt động nhận thưởng. Tiếng vọng rất nhiệt liệt. Livestream tuy rằng bởi vì cậu bận quá. Cho nên cách 2 ngày phải thả chim bồ câu khán giả một lần. Khán giả không đa nghi vẫn luôn tha thứ cậu. Thật sự rất hiền lành. Hơn nữa theo bánh ngọt nhất thính cùng bánh lấm lem hot chê y internet. Phòng stream được quan tâm cũng càng ngày càng nhiều. Người sử dụng follow tăng lên như tên lửa. Ngày hôm qua, người sử dụng follow phòng stream của cậu mới vừa đột phá 5 triệu. Đây là một lần đột phá trước nay chưa có trong livestream mục sinh hoạt của Táo Tây Livestream. Học tỷ đề cử cậu vào ngành nghề livestream hôm qua rất ca Iota CS động gọi điện thoại chúc mừng cậu. Nhưng mới trò chuyện một hồi, học tỷ lại đột nhiên nhớ tới còn có việc. Vội vã cúp, sự nghiệp phát triển rất thuận lợi. Bước kế tiếp là xây dựng thêm cửa hàng. Những ngày qua tâm tình Tô Ý Nhiên đều rất tốt. Đáng tiếc duy nhất là anh Đình không ở bên cạnh. Tuy rằng mỗi ngày đều có trò chuyện video, thế nhưng cảm giác vẫn không giống như vậy. Như hội họp hôm nay, anh Đình không có cách nào cùng cậu đi. Hội họp xác định vào buổi tối. Trong nhà hàng cao cấp 5 sao, Tô Ý Nhiên cùng Cố Uyên Đình cùng học cấp 2, rồi học lên cấp 3. Chỉ là giữa lúc đó bởi vì chia khối nên bị tách lớp một lần. Đại bộ phận người bắt đầu từ cấp 2 đã là bạn học cùng lớp. Tổng thể quan hệ đều rất hòa hợp. Tô Ý Nhiên đã có nhiều năm chưa từng gặp bạn học cũ này. Vẫn rất chờ mong lần họp lớp này. Cậu dựa theo địa chỉ Tiền Tiểu Minh cho mình. Đến nhà hàng, hội trường ở tầng 12. Cậu từ trong thang máy đi ra. Đang không biết hội trường bên trái bên phải phương hướng nào. Đã thấy Tiền Tiểu Minh từ bên phải hành lang tới đây. Tiền Tiểu Minh nhìn thấy cậu. Sáng mắt lên, cậu đến rồi. Đang định đi đón cậu đó. Mau tới, ở bên này. Hắn lại nhìn phía sau Tô Ý Nhiên một chút. Hơi nghi hoặc, à, Cố Uyên Đình không tới hả? Tô Ý Nhiên gật gật đầu. Anh ấy đi công tác ở nước ngoài. Không tới được, Tiền Tiểu Minh tỏ ra là đã hiểu. Bình thường ấy mà, hắn dẫn Tô Ý Nhiên vào hội trường. Tất cả mọi người bận. Có hai bạn học cũng bởi vì công tác không tới được. Lần này tụ họp, chủ yếu là người công tác ở thành phố A tụ họp một lần. Phần lớn đều là bạn học cấp 3. Cũng có bạn học cấp 2 trước khi chia lớp. Thành phố A là thành thị trong tỉnh. Phát triển cũng không tồi. Mức lương ở trong toàn quốc cũng coi như đứng đầu. Cho nên bạn học lựa chọn công tác tại thành phố A vẫn rất nhiều. Tô Ý Nhiên đến hội trường. Bên bàn rượu đã có không ít người ngồi. Nhìn thấy cậu vào, đều dồn dập quay đầu nhìn cậu. Đã có người nhận ra cậu. Rất kinh hỉ. Tô Ý Nhiên. Lúc này, một người đỉnh đầu Địa Trung Hải từ sau sân khấu hội trường đi ra. Nhìn thấy Tô Ý Nhiên. Cười đi tới chào hỏi cậu. Tô Ý Nhiên à, đã lâu không gặp, hoan nghênh cậu tới. Tô Ý Nhiên không nhận ra hắn. Nghi hoặc nhìn Tiền Tiểu Minh bên cạnh. Người đàn ông xa lạ đã cười nói với cậu. Chấm, tớ là Tôn Tiểu Cương đây. Cậu không nhớ ra à, ha ha. Tô Ý Nhiên cười tiêu chuẩn hóa. À, Tôn Tiểu Cương sao? Nhận ra, đã lâu không gặp. Căn bản không nhận ra được không? Cậu nhớ tới Tôn Tiểu Cương năm đó là lớp trường. Tuy rằng không thể nói đẹp trai cỡ nào. Thế nhưng cũng dương quang đoan chính. Hơn nữa tính cách thẳng thắn. Giúp người làm niềm vui. Rất được hoan nghênh trong đám bạn học. Hơn nữa cậu nhớ không lầm. Tôn Tiểu Cương năm nay vẫn chưa tới 25 tuổi. Tô Ý Nhiên nhịn không được liếc Địa Trung Hải chê y đỉnh đầu của Tôn Tiểu Cương. Cũng không biết những năm này hắn trải qua cái gì. Tôn Tiểu Cương cũng biết bệnh xấu của mình. Cười sờ soạng trán bóng của mình. Ai, sau khi tốt nghiệp làm nhân viên lập trình. Thật sự là quá khổ. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Mỗi ngày thức đêm tăng ca, đầu cũng chọc. Không nói nữa. Một giọt nước mắt chua xót. Tôn Tiểu Cương nói đưa tới các bạn học cộng hưởng. Tất cả mọi người dồn dập bắt đầu phun tào bởi vì áp lực công việc lớn. Hoặc là chứng thức đêm kéo dài dẫn đến vấn đề chân tóc mỏng. Biểu tình của Tô Ý Nhiên cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Theo thời gian trôi qua, các bạn học đến họp lớp dần dần đông đủ. Bầu không khí dần dần trở nên nhiệt tình. Không ít bạn học biết cậu và Cố Uyên Đình đã kết hôn rồi. Dồn dập nói, năm đó tớ đã biết, hai người các cậu nhất định sẽ kết hôn. Có bạn học không biết chuyện này. Thật không nghĩ tới mà. Hai người các cậu năm đó là nhân vật nổi tiếng trường học của chúng ta. Thế mà lại ở cùng nhau. Sau đó suy nghĩ một chút lại gật đầu. Nhưng mà cũng bình thường. Ngoài dự liệu, hợp tình hợp lý, lời tương tự Tiền Tiểu Minh cũng đã nói. Tô Ý Nhiên không nghĩ đến nhiều bạn học đều nghĩ như vậy. Lẽ nào cậu và anh Đình thật sự biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Lúc đó cũng chưa xác định quan hệ mà. Thấy Tô Ý Nhiên một mặt đờ ra. Có một bạn học nữ cảm thấy buồn cười. Giải thích nghi hoặc cho cậu. Năm đó tớ chỉ nói với cậu vài câu. Đã bị Cố Uyên Đình tên kia uy hát Iota P nhắc nhở. Còn bị dọa khóc. Bây giờ suy nghĩ lại. Cảm giác là khi đó tuổi còn nhỏ. Lá gan quá nhỏ. Tùy tiện hai câu đã bị dọa khóc. Cũng quá khôi hài. Cô vừa nói. Lập tức có bạn học nữ phụ họa. Tớ cũng thế. Tớ nữa. Hóa ra các cậu cũng bị dọa khóc. Cuối cùng ngay cả Tiền Tiểu Minh bên cạnh cũng lặng lẽ giơ tay. Nam tử Hán cao 1m8 một mặt đau xót nói. Tớ cũng thế, Tô Ý Nhiên, Cố Uyên Đình, anh đã làm cái gì thế? Cách chương.